Chương 17, U, Chu ký sinh ngươi còn có cái muội muội. Đối với Tào thành chủ lòng tham, Tần Kiếm ca hay là đánh giá thấp. Sổ sách không lớn, nhưng ghi chép ở tại trên các loại sự kiện lại làm cho hắn 10 phần phẫn nộ. Cao Thuận, đem cái này sổ sách trên nội dung một cái không lọt niệm một lần. Tần Kiếm ca hít sâu một hơi, nói. Vâng, tiếp nhận sổ sách, Cao Thuận mở ra tờ thứ nhất bắt đầu thì thầm. Đại Tần lịch 9,8305 bô nờ tháng. Hà gia cùng Phong gia khai triển, muốn lôi kéo ta, Hà gia hiến bạc va nở la nở dê, Phong gia hiến bạc va nở la nở dê khác 10 tên mỹ nhân, vương chắc giúp Phong gia diệt môn Hà gia, được bạch ngân 10 vạn lượng. Đại Tần lịch 9,8335 tháng 8, Hắc Long trại muốn đoạn một đội buôn với Thiên Nguyên thành bên trong, hiến linh thạch 1 vạn, bạch ngân va nở la nở dê, ta vui vẻ đáp ứng, vào ban đêm muộn mở cửa thành. Đại Tần lịch 9,8345, nghe nói Mạc Gia đắc tội hộ bộ thị lang, đặc biệt Hắc Long ở cùng một nơi diệt môn Mạc Gia, được bạch ngân 100 vạn, vô số chân bảo, tương Mạc nhà đại tiểu thư tặng cho hộ bộ thị lang đại nhân đại hỷ, thưởng linh thạch 5.000 nở, tinh binh 2.000 nở. Đại Tần lịch 9,8392 tháng, thái tử hạ lệnh, khiến Hắc Long trại đồ sát Thiên Nguyên thành quanh thân bách tính, vu oan với đại vương tử, để thái tử điện hạ từng cây hành vi phạm tội nhìn thấy mà giật mình. Quyển sách không lớn, nhưng là có mười mấy đầu cái này mỗi một tờ bên trên, vốn là Tào thành chủ cọc cọc hành vi phạm tội đùa bỡn luật lệnh tư thông thủ trưởng cấu kết sơn tặc sát hại bách tính hãm hại vương tộc mỗi một chuyện đều đủ để gọn ngũ quan. Muôn kỳ tính tên làm Cao Thuận đem sở hữu cũng niệm xong lúc, tất cả mọi người là trên mặt mang theo phẫn nộ, căm tức nhìn Tào thành chủ. Tên cậu quan này quả thực chính là đem mình làm Thiên Nguyên thành thổ hoàng đế, tùy ý làm bậy không đem luật lệnh. Bách tính coi là chuyện đáng kể, trong lòng chỉ có tiền cùng quyền cậu quan, đáng chết phi, mụ nội nó, không giết tên cậu quan này cảm giác có lỗi với những cái chết đi người giết tên cậu quan này. Những cái bách tính dồn dập nói, trong lòng phẫn nộ vô pháp che lấp câm miệng, một đám dân đen, bản quan làm việc không cần các ngươi tới nói. Tào thành chủ gào thét, thảm mặt trắng trên xuất hiện một vệt không bình thường đỏ ửng. Tưởng tượng năm đó bất lạc vương triều khai quốc vương quân cầu nguyện trong nước bách tính giàu có, nhân dân yên ổn. Nguyên nhân chính là có các ngươi loại này tham quan, mới làm cho vương quân cầu nguyện không thực hiện được. Bản vương làm bất lạc vương triều thứ 149 đời thế tử, phán tử hình ngươi Tần Kiếm ca tay treo bội kiếm, kiếm phong nhắm thẳng vào Tào thành chủ. Đại vương tử, ngươi chớ có cho là ta không có hậu thủ, từ lúc trước ta cũng đã phái người thông chi thành bên ngoài Hắc Phong quân, các ngươi chết chắc. Tào thành chủ đột nhiên hét lớn. Hắc Phong quân là hắn quan trọng nhất át chủ bài. Là một tòa quận thành quân đội, hắn thực lực tự nhiên sẽ không kém, coi như là đối mặt thần du cảnh bát trọng võ giả cũng có thể chống lại một, hai. Bất quá hiển nhiên Tào thành chủ quên Cao Thuận tồn tại. Hừ, trước lúc này ngươi đi trước địa phủ đưa tin đi. Tần Kiếm ca hừ lạnh một tiếng, nhất cước giấm nát Tào thành chủ trên lồng ngực. Không không, ngươi không thể giết ta, ta là mệnh quan triều đình, ta trên tay ta còn có vương chiếu. Ngươi không thể giết ta. Tào thành chủ nghe xong nhất thời đại hoang, hắn không nghĩ tới Tần Kiếm ca sẽ không sợ chút nào. Vương chiếu thứ này, ngươi giả mạo QNZ không chỉ một lần đi cho tới ta khuyết điểm, ta tin tưởng vương quân tử sẽ phán đoán. Tần Kiếm ca nói xong liền không thể nói nhảm nữa, một kiếm đâm vào Tào thành chủ lồng ngực. Ha ha, Tần Kiếm ca, thái tử là sẽ không bỏ qua ngươi, còn có, muội muội ngươi còn có 3 tháng liền sẽ ra gả tới Lạc Nhạn vương triều. Ngươi nhất định rất đau lòng đi, hạ hạ. Tào thành chủ rốt cuộc là thần du cảnh võ giả, không có lập tức chết đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tần Kiếm ca thái độ khác thường, bắt lên Tào thành chủ cổ áo lớn tiếng nói. Nhưng Tào thành chủ đã là tắt thở. Nương theo lấy Tào thành chủ chết, Thiên Nguyên thành triệt để đổi chủ. Bất quá Tần Kiếm ca nhưng không cao hứng nổi, Tào thành chủ trước khi chết nói tới tuyệt đối không phải nói dối, muội muội của hắn e sợ thật có chuyện. Đối với cái này một người muội muội, làm hắn ở trên thế giới này thân nhân duy nhất, Tần Kiếm ca tự nhiên 10 phần yêu quý, vì lẽ đó vô luận như thế nào QNZ sẽ không nhượng nàng có chuyện. Mà hắn còn có 3 tháng thời gian.